trên dưới sư môn đều không đúng. Chương 97, Vân Thư, thành thân với ta. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Biên Nhung đến tìm Bùi Vân Thư, gõ cửa vài tiếng. Vân Thư, người đã dậy chưa? Bên trong phòng vang lên âm thanh lách cách. Qua một chốc, có người mở cửa, một bóng người cao to xuất hiện. Trên mặt tuấn mỹ đến yêu dị có mấy phần thần sắc thỏa mãn. Người tìm ai? Ta tìm Bùi huynh. Biên Nhung nho nhã lễ độ nhìn nam nhân. Huynh và Bùi huynh ở chung một gian phòng sao? Chúng ta ngủ chung một giường. Trúc Phưu hít mắt, nhấn mạnh chữ giường. Giờ y vẫn chưa tỉnh. Mỗi một chữ người này nói ra đều mang đến cảm giác ngột ngạt vô cùng nặng nề. Khi Biên Nhung đứng trước mặt hắn thì bản năng từ trong xương đang kêu gào mình mau chạy đi. Tuy rằng Biên Nhung kiêu ngạo, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Rất thức thời nói, hôm nay ta phải rời khỏi đây. Không quấy rầy Bùi huynh nữa. Nhờ đạo hữu nói lời chào từ biệt với Bùi huynh hộ ta. Trúc Phưu nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ, Biên Nhung gật đầu với hắn. Mãi đến khi bóng người hắn đã khuất rồi, Trúc Phưu mới chậm rãi đi xuống lầu, bưng một bát cháo và một đĩa trứng luộc lên phòng, đặt lên bàn trong phòng. Trong phòng ngập một mùi xạ hương hòa lẫn với một mùi hương mỏi mệt. Trúc Phưu cảm thấy mùi này rất dễ ngửi, có mang theo hương vị của Bùi Vân Thư. Vậy nên hắn không nỡ mở cửa tản mùi. Hắn kéo màn che lên. Nửa nằm tựa bên rìa giường. Vân Thư, ăn chút đi. Bùi Vân Thư hai tiếng. Tựa đầu trên gối lụa say sưa ngủ. Để lộ ra ngoài nửa gò má. Trúc Phưu vén tóc bên mặt y lên. Cúi đầu cắn lấy gò má ửng đỏ. Ngậm trong miệng mút một hơi. Lúc buông miệng làm phát ra một tiếng chột vang rồi. Bùi Vân Thư bị đánh thức. Đưa tay đẩy mặt Trúc Phưu. Đồ dao xấu xa tránh ra. Trúc Phưu dứt khoát bề y lên, cảm giác khi người bay vút làm Bùi Vân Thư sợ đến mức tỉnh lại trong nháy mắt. Hai mắt trừng to, mê man luống cuống nhìn mình bay lên, cháo trong khách điếm nấu rất đặc, Trúc Phưu cứ đút cho Bùi Vân Thư ăn hết thìa này đến thìa khác. Được non nửa bát, Bùi Vân Thư đưa tay đẩy bát cháo ra, cố ra vẻ lạnh lùng cứng rắn, cao quý nói. No rồi, thấy y no rồi, Trúc Phưu cũng không ép y ăn nữa. Hắn ăn phần còn thừa, chỉ mấy thìa đã thô lộ ăn hết bát cháo. Sau khi ăn xong Trúc Phưu lại ôm Bùi Vân Thư đặt lên trên giường. Cọ cọ vào cổ y tay chân đàng hoàng. Vân Thư, Bùi Vân Thư lạnh lùng đáp lại một tiếng. Sau khi hắn gọi thêm 4-5 tiếng nữa, đến cùng thì Bùi Vân Thư cũng không thể làm mặt lạnh với hắn được nữa. Y lật người sang đối diện với Trúc Phưu, hai tay nâng mặt Trúc Phưu, nghiêm túc dạy dỗ hắn, chuyện như vậy làm nhiều hại thân, người tu đạo lại càng không thể trọng dục. Trúc Phưu nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng mà lòng ta ngứa ngáy. Bùi Vân Thư hơi khó hiểu, đó nhất định là bởi vì ngươi không chịu chuyên tâm niệm thanh tâm chú. Trúc Phưu chậm rãi nói, có ngươi rồi, tại sao ta phải niệm thanh tâm chú chứ? Bùi Vân Thư lên mặt làm ra vẻ ông cụ non lắc đầu. Ngươi là yêu thú, hoặc chăng còn có thể dung túng bản thân một chút. Ta là nhân tu, chuyện đó không thể sánh bằng yêu thú. Trúc Phưu vỗ vỗ mông y, lời ít ý nhiều đáp. Nó khỏe mà, có thể sánh được. Bùi Vân Thư nắm lấy hắn tay hất sang một bên. Nhịn không được trợn mắt liếc Trúc Phưu một cái. Bỏ qua người hắn muốn đi xuống giường. Ta thật sự có nói thế nào ngươi cũng không thông. Trúc Phưu đi theo y xuống giường. Không biết sao y lại bực bội nữa. Nhưng vẫn tốt tính ôm Bùi Vân Thư vào lòng mình. Nâng mông y lên như đang bế trẻ con vậy. Còn vỗ một cái. Không ngoan. Không được đi chân trần xuống đất. Bùi Vân Thư a ưm một tiếng. Rồi lại chôn gương mặt đỏ bừng lên lồng ngực Trúc Phưu. Ngắc ngứ không nói ra được lời phản bác. Sau khi chờ cho Trúc Phưu ăn mặc cho Bùi Vân Thư theo đúng với ý thích của hắn xong, Bùi Vân Thư mới được hắn thả xuống đất, tự mình đi ra khỏi phòng. Đám Hoa Nguyệt đang mở một bữa tiệc toàn gà dưới lầu. Vừa nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn lên trên. Khóe môi mới nhếch lên chưa kịp thành nụ cười, đã cứng đờ trên mặt. Vân Thư ngươi, Bùi Vân Thư theo bản năng che kín cổ mình. Trên mặt lại ửng lên một đám mây hồng trong nháy mắt. Y trừng mắt nhìn Trúc Phương một cái, mới quay đầu lại giả bộ bình tĩnh nói. Đây là bị côn trùng cắn. Không, không phải, người phía dưới vẫn nhìn y đăm đăm. Một lời khó nói hết. Vân Thư, y phục ngươi hôm nay thật là đẹp. Dáng vẻ thiếu gia công tử linh động. Khí chất xuất trần trước kia chợt bị kéo xuống đất. Bùi Vân Thư sững sờ. Lúc này mới giơ tay lên nhìn xuống người mình. Trên người là y phục màu đỏ tía. Trên áo bào có thêu chim tường vân. Lúc bước đi chỉ bạc thấp thoáng lấp lóe. Sinh ra một luồng khí chất phú quý tiêu sái vô cùng sinh động. Mi tâm y thoáng cau lại, Trúc Phương đứng đằng sau đẩy y một cái. Đẹp vậy mà, đúng là rất đẹp, Bách Lý qua trên dưới đánh giá một phen, lấy trong tay áo mình ra một viên ngọc bội óng ánh long lanh. Bước lên phía trước cột vào bên hông Bùi Vân Thư, ngọc bội va vào kim khí trên xiêm y, phát ra một tiếng kêu dễ nghe, Bách Lý qua hài lòng gật gù. Lui về phía sau hai bước, Vân Thư, những thứ màu sắc như thế này còn hợp với ngươi hơn cả màu trắng nữa. Bùi Vân Thư được khen đến cứng đờ người, cứ thấy cả người gượng gạo không quen. Vào lúc này Thanh Phong công tử đột nhiên lạnh lùng nói. Đồ ăn sắp nguội rồi, thức ăn thơm nức cả mũi, ăn ngon hơn cháo trắng nhiều. Bùi Vân Thư cũng ăn một ít theo mọi người, nhưng Trúc Phương cứ truyền âm cho y mãi. Cấm dầu cấm cay, không thể ăn thịt, ăn thứ thanh đạm thôi. Bùi Vân Thư làm bộ như không nghe thấy, cứ nhấc tay lên là hạ xuống mấy món đủ thứ vị. Trúc Phương không ngăn được, cao mày như ông lão, vừa ăn được ba miếng. Trúc Phương đã nắm lấy tay y, ngay trước mặt tất cả mọi người kéo y vào trong ngực mình. Đặt y ngồi trên đùi mình, gắp mấy miếng thịt cay trong bát y bỏ vào trong canh cho nhạt bớt. Rồi tự mình cắn một nửa, mới chịu đem nửa còn lại đưa tới trước mặt Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư nghiêng mặt, không muốn ăn đồ ngươi ăn rồi. Trúc Phương bỏ miếng thịt vào miệng mình, quẳng đũa xuống, nhấc cầm Bùi Vân Thư lên, miệng đối miệng đút cho y ăn. Cứ đút hai lần như vậy, người trong lòng đã đỏ bừng cả mặt mới chịu thông minh lên. Ngoan ngoãn ăn, người trên bàn nhìn đến trợn mắt há mồm. Mỗi nhất cử nhất động của Trúc Phương với Bùi Vân Thư, cứ như xem Bùi Vân Thư thành một người làm bằng sứ. Ôm ở trên đùi sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ nóng, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến từng chân răng kẽ tóc. Trúc Phương, ngươi đối xử Vân Thư như vậy, không sợ Vân Thư ghét bỏ ngươi sao? Trúc Phương đút cho Bùi Vân Thư uống một ngụm trà xanh. Bùi Vân Thư đang ngoan ngoãn hé miệng. Đầu lưỡi đỏ tươi trốn ở trong môi, như ẩn như hiện câu hồn người ta. Hắn nhịn không được, rời đi mỹ thực mà Bùi Vân Thư tha thiết mong chờ chăm chú nhìn. Nghiêng người qua hôn hôn lên môi y, ăn ngon không? Bùi Vân Thư bị khi dễ đến độ trong mắt đã ngập hơi nước. Lại hôn một cái rồi lại đút cơm cho Bùi Vân Thư xong. Trúc Phương mới có tâm tư trả lời, đã kết đồng tâm khế. Có ghét bỏ cũng không thể đổi ý đâu. Vừa dứt lời, tiếng bát đũa rơi vỡ đột nhiên truyền đến. Bên tai Bùi Vân Thư chợt đỏ bừng lên, bị sặc nước một cái. Khụ khụ khụ, sao lại nói ra một cách đột ngột như thế chứ? Hoa Nguyệt hoảng hốt nói. Đồng tâm khế xong rồi, đồng tâm khế, cả đời này Vân Thư mỹ nhân đã phải vấp ngã vào trong tay con dao long này rồi. Ngay cả làm thiếp cũng không còn cơ hội được làm nữa. Trong ba người, cũng chỉ có Bách Lý Qua là bình tĩnh nhất. Thanh Phong công tử trầm mặc thu dọn bát đũa trên đất. Thấp giọng nói, chúc mừng, Trúc Phương vỗ về lưng Bùi Vân Thư. Hiếm khi có sắc mặt tốt với Thanh Phong công tử. Nét mặt đong đầy ý cười. Gật gật đầu, nếu kết khế rồi, Bách Lý Qua cười đến híp cả mắt. Đứng dậy đi tới phía sau Trúc Phương. Vỗ vai Trúc Phương như hai người huynh đệ tốt vậy. Thế thì Trúc Phương đại vương, ngươi tính khi nào thành hôn với Vân Thư? Một trưởng của hắn vỗ lên vai cứ như một ngọn núi lớn rơi xuống. Trúc Phương không chút biến sắc chịu đựng. Sau khi nghe thấy hai chữ thành hôn thì hai mắt đột nhiên sáng lên. Hai tay đang vòng ôm Bùi Vân Thư siết chặt lại. Thất thần tự lẩm bẩm, thành hôn, sắc mặt Bách Lý Qua lập tức trở nên âm trầm. Khuôn mặt đang vui cười cũng không che giấu được uy hiếp. Trúc Phương, không phải là ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện thành hôn với Vân Thư chứ? Bùi Vân Thư bị hai chữ thành hôn nện đến sững sờ bối rối. Đến lúc này cũng chưa lấy lại được tinh thần. Ý ngước đầu, mê man nhìn về phía Bách Lý Qua. Thành hôn, nét mặt Bách Lý Qua mềm xuống. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên mái tóc đen Bùi Vân Thư. Vân Thư không muốn thành hôn với Trúc Phưu sao? Bùi Vân Thư cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tiếng hít thở của Trúc Phưu càng ngày càng nặng. Cuối cùng mắt hắn đỏ đậm. Dáng vẻ chẳng khác nào như sắp phát rồ lên. Hắn gật đầu thật mạnh. Nói gần từng chữ một. Ta muốn thành hôn với phu nhân. Bùi Vân Thư khó khăn lắm mới dãy dụa đứng lên được. Lại bị một câu nói đó của hắn chấn đến đầu óc say sầm. Ngất ngất ngây ngây ngồi tựa vào trong ngực Trúc Phưu. Thầm tự hỏi Trúc Phưu đang nói gì vậy? Thả en ết hãn, ai và y ai? Bã si ết lã một phần hai qua trá p hai tay sau lê độ ân. Lá, ra ná ca e độ a sắc y trá, nhá, giá, giá y tà a y. A trá cva y độ u. Nghe độ a y y thá và n thê độ xòa ân chê độ a sắc c e a bảng. Hạ y xem y cả lập phương trá u e a ân á một phần hai thả en ết hãn và y nghe độ a y y kháng. Ớ, trá cva y độ u nóa t mà t ngà m nê độ a sắc c bá t. E a, bản quyền ân giả y e a t bạ y và n thê độ là n trá mà en ết và a mà y ngà y. Và n mà n s thả ngà y xà m xòa ân chê độ a sắc c má t bạ y và n thê độ. Hai má t lom lom nhà n phu nhà n. Và n thê độ, thả n s hãn và y ta ai. Ớ, trả y tim trong là ân ngá cộng trừ c e a bảng e a p loa n e a n má, bản quyền c xà p nhà y và t ra khả y nhà t hà u. Má tê cả u nã lập phương y trá, nã lập phương y bà ân má tê khóa n s khá c ngà n ngà y thả y. Nghe độ ân lã bình phương ân bà n tay e á bảng tia tê ra má tê lá p má tê má, hạ y má ân. Cạnh má tê trá c v a y độ u xả u thả m mã hà u thả n. Trá, là e a y má tê nghe độ và y. Bà y giá, là y hi a, n là n trả tê lo là ân. Thả n xá c nhê độ và y khả n cho bà n trả tê và ân và cả a hà n hi a, n ra và, bá, ngoại y là n s là ân. Ngà p trả n khả tê và ân mong cả u trả e độ a sắc bảng c nhà n thả y mà tê cả y gá tê e a u cả a bà y và n thê độ. Xung quanh trá, bảng T là ân là y, bà y và n thê độ cả m thả y chê độ a sắc c má t mà n s e a u ca bản quyền ân lã lá, c xóa y. Bà n tai cá, bản quyền, y ná, lá cộng trừ c nhà m má t là y má, ra. Mà n tá trong nê độ a sắc c xóa y nhà n thả y giã micro giã ân và cả a trả c v a y độ u. Và n thê độ, ở e a, bảng y e a n khi giá ân nã lập phương y ca bản quyền ân e a bảng trá, nã n khả n ở thả n s hãn và y ta. Ớ, ri a ân trá, mà t cả u nã lập phương y là cả lập phương thá, suy n qua và n ngã n cả si s trá, vã xa e độ a y ân mã. Giã micro giã ân chúa n và o trong tai bà y và n thê độ. Kháng bat ra bản quyền ân khá tà e a u sáng e a n. Bà ân nhà n bà y và n thê độ hã xã u má tê he y. E độ a tay nã ân má tê trả c v a y độ u là n. Kháng ngà ân gã bản quyền e a n gà n. Sau e a lập phương hãn má tê cả y thá tê vang giả y là n má tê hà n. A e độ a sắc bảng c, trả ân ta thả n s hãn, ớ, y giả p thả n s hãn giả y giả p thả n s nghe độ a sắc y cả lập phương giả e a n s. Má tê nghe độ a sắc y thả n, má tê nghe độ a sắc y giả u y. Má tê nghe độ a sắc y bà n y mã bảng y kháng chia là a. ngay hãm ea lập phương, bà nhk bản quyền âm ea bảng ea ns song ea a aya m tha ns. Quế tê ea ns tá trá, bản quyền xê tá y răng nam phá n hoa hoa lá. Ai theo con sáng chê độ a sắc ân răng thả ân xòa ân. Và a ai và a ngá, nhê độ má tê ra ea ns phá y. Kháng ngà ân bá tê gà pê nhà ân a ya u cả thả cha n e độ a sắc ân ai. Tạ em mờ tạ ns vui xa e độ a sắc ân. Ea n nê y giả y. Hoa nguyế tê và y và ân giá n bà y và n thê độ xòa ân phá. Ấp và n thê độ, tạ e á bảng hoa n nhà n thả y giả ân và cả a nghe độ a sắc y là c má c hãn phá, c giả y. Chá c chá n xá là kia u mã há, ly thắt lu án. Nhê độ ân chá c va y độ u e a y nhà n k bản quyền ân xá u quá. Là a nghe độ a y y cá t e a ân tạ m khá và y hà n. Cu a y cá ân cá bình phương n e a nghe độ a y y phá y má c hãn phá, c nà a. Ờ a ta chê độ a tá ân má c bao giá. Kháng bi a t nhà n cá lập phương e độ a sắc bảng c kháng. Ở cả eo a n e độ a sắc ân nã y tim bà y và n thê độ cá, bản quyền thá p thá m là n xòa ân. Âu a nguyế t, nê y nã y thá t cả lập phương thá, mùa e độ a sắc bảng c hãn phá, c sao. Ớ, hoa nguyế t nhê độ e a bảng e a n s li a u chê độ a sắc c vá, ngá cộng trừ c má t cả y. Ấp và n thê độ. Phá m nhà n cả lập phương cả u gà y là ơ cả lập phương tia n mua tạ n ca bản quyền ân e độ a sắc bảng cớ. Chả ân ta cả lập phương tia n, nghe độ a y y mòa n hãn phá, xê kia u gà ca bản quyền ân cả lập phương há tê. Ớ, bà y và n thê độ xá ân xá gá tê e a u. Hã và o má tê hè y xá u. Dạ ưng à ưng tay à o che là y cả n s tay e ưng run. Ấp và y thả ai xem. Ớ, hoa nguyế t e a, bản quyền ưng bà n cả n s y, chả bình phương ưng má t xoay chuyế n mà y là n. Si a y độ a sắc y ha ha hai tia ưng. Cả bản quyền o xa m y bà y và n thê độ. Cả bản quyền và o lá tay y thả thả m nã lập phương y. Ấp và n thê độ má, nhà n, nghe độ a y y nã lập phương y, e a chả c v a y độ u e a y nhà n má c giả y e độ a sắc bảng c kháng. Ớ, cách chương.